Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 170, thứ tư kiện chú vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trước mắt Chu Húc, Đỗ Vân trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm không tốt. Tựa như là có một đoàn mực đậm mây đen trong lòng của hắn xoay quanh. Người mới vừa nói ngươi chính là Chu Húc không sai đi. Đỗ Vân nói, ân, ngươi đây là ý gì? Chu Húc nhất thời gian chưa kịp phản ứng. Trước đó Đỗ Vân vẫn là một mặt kinh hoàng. Hiện tại làm sao đột nhiên tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Ngay tại lúc hắn thời gian trong nháy mắt, Đỗ Vân trên thân đột nhiên nhiều hơn một cái bác sĩ áo khoác trắng. Khí tức cả người cũng đột nhiên trở nên âm lãnh. Ngươi, ngươi đây là nơi nào đến quần áo? Chu Húc bị Đỗ Vân bộ dáng giật nảy mình. Cái này cùng hắn trước đó hình tượng hoàn toàn khác biệt. Chu Húc thực sự làm không rõ ràng trước mắt người này vì cái gì đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Ngươi không nói cũng không có quan hệ. Dù sao một lát nữa ngươi liền sẽ mở miệng. Đỗ Vân nhếch miệng sừng, lộ ra miệng lý sâm bạch răng. Một mặt ngoạn vị nhìn xem Chu Húc. Ánh mắt kia tựa như là nhìn xem dê đợi làm thịt đồng dạng. Ngươi, ngươi muốn làm. Chu Húc lời nói vẫn chưa nói xong. Cả người hắn liền ngẩn người tại chỗ. Bởi vì lại là trong một nháy mắt, Đỗ Vân trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh cưa điện. Cưa điện chỉnh thể hiện ra màu đỏ sẫm. Phía trên tất cả đều là từng khối màu nâu lốm đốm. Kia là ngưng kết rất nhiều lần huyết dịch cuối cùng hội tụ vào một chỗ hình thành. Ong ong ong, cưa điện lúc này ngay tại tốc độ thấp xoay tròn lấy. Phía trên còn đang không ngừng mà chảy xuôi máu tươi. Phát ra thanh âm trầm thấp, tựa như là ác ma nói nhỏ làm người ta trong lòng hoảng hốt. Đỗ Vân hai tay mang theo cơ điện, trong lòng có không nói ra được thư sướng. Ta mẹ nó chạy cả đêm, hiện tại rốt cục có thể xuất ngụm ác khí. Cái này cơ điện là hắn từ đơn lạnh an nơi đó mượn tới. Dù sao trước đó chùy đã hoàn toàn bể nát, cho nên hắn lại lần nữa tìm một kiện tiện tay binh khí. Mà lúc đó đơn lạnh A ẩn vì hắn chọn lựa rất nhiều đạo cụ. Hắn liếc thấy lấy món này. Chỉ là nhìn xem một bức bề ngoài. Liền biết cái này vũ khí đã từng chiến tích huy hoàng bực nào. Mà Đỗ Vân cũng muốn thể hội một chút đương ác quỷ cảm giác. Mà bây giờ hắn chính là như thế. Chỉ ít tại Chu Húc trong mắt, hắn đã trở thành đến từ địa ngục ác ma. Đỗ Vân nụ cười trên mặt không giảm. Hắn con ngươi màu đen bên trong bộc lộ ra vô tận ác ý, mà nơi đó càng là phản chiếu lấy Chu Húc hoảng sợ gương mặt. Ngươi, ngươi không được qua đây a! Chu Húc hoảng sợ lớn tiếng gọi vào. Thợ săn cùng con mồi nhân vật trong nháy mắt trao đổi tới. Đỗ Vân vẫn không có nói nhiều một câu. Tay phải hắn dùng sức kéo một phát dây thừng. Cưa điện vận tốc quay trong nháy mắt biến nhanh. Đỗ Vân giơ lên cơ điện liền hướng về Chu Húc đi đến. Lạch cạch, tiếng bước chân tựa như là lấy mạng tiếng kèn. Mỗi một bước đều đủ loại dẫm tại Chu Húc trong lòng. Rốt cục hắn rốt cuộc chịu đựng sợ hãi trong lòng. Phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Cả người càng không ngừng đối Đỗ Vân dập đầu. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Van cầu ngươi thả qua ta. Đỗ Vân vẫn không có để ý tới Chu Húc. Hắn lúc này bộ mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy tơ máu, tựa như là trước kia mắt đỏ tiểu quỷ đồng dạng. Hắn đi đến Chu Húc trước mặt, trong tay cơ điện chậm rãi rơi xuống. Ngay tại sắp rơi xuống Chu Húc trên đầu thời điểm, động tác trong tay của hắn trong nháy mắt ngừng lại. Trên thân áo khoác trắng trong nháy mắt biến mất, trong tay cơ điện cũng chậm chậm ngừng lại. Đỗ Vân nhìn xem trước mặt đã bị sợ mất mật Chu Húc. Trong lòng không khỏi cũng là một trận hoảng sợ. Kém chút liền thật cưa đi xuống. Hắn mặc vào áo khoác trắng nguyên nhân là muốn để mình trở nên máu lạnh hơn một điểm. Chiến đấu càng thêm cấp tốc. Bất quá hắn bản ý vẫn như cũ là muốn khống chế lại Chu Húc. Dù sao nếu như hắn chết, đối Đỗ Vân không có chỗ tốt. Còn tốt hắn ý chí lực đủ cường đại. Khống chế được trong cơ thể mình tà ác, không phải hắn cũng chỉ có thể lại tìm cái khác quỷ. Chu Húc nghe được đỉnh đầu cơ điện âm thanh ngừng lại. hắn càng thêm dùng sức dập đầu, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm: cảm tạ Đỗ đại nhân ân không giết, cảm tạ. Đi, đừng lại nhiều lời, ta hiện tại nhưng không có thời gian nghe ngươi ở đây vuốt mông ngựa. Ta hỏi ngươi đáp, chân thành điểm, nếu không. Đỗ Vân lần nữa kéo động cơ điện, thanh âm ông ông lần nữa dọa Chu Húc nhất nhảy. Hắn vội vàng lần nữa dập đầu nói: đại nhân yên tâm, ta nhất định biết gì nói nấy. Nên nói, không nên nói ta đều sẽ nói. Ân, người trước đứng lên đi. Quỳ nói chuyện không tự nhiên. Không có việc gì, đại nhân, ta quỳ thật thoải mái. Người không cần lo lắng cho ta. Chu Húc ngẩng đầu chất đống cười tươi như hoa nói: được thôi, đầu tiên, ta biết người nhất định không phải Chu Húc. Nguyên lai Chu Húc đâu? Mà ngươi lại là cái gì đồ vật? Chu Húc ngẩng đầu một mặt chân thành nhìn xem Đỗ Vân nói: nguyên lai Chu Húc đã chết. Ta là tòa nhà này bên trong một tên tiểu quỷ. Tại sau khi hắn chết ta liền nhập thân vào trong cơ thể hắn, đồng thời kế thừa trí nhớ của hắn, cho nên mới có thể nhớ kỹ tên của các ngươi cùng tướng mạo. A, Đỗ Vân không khỏi nhìn nhiều Chu Húc vài lần. Quỷ này năng lực có chút ý tứ a, tựa như là đã từng Đỗ Vân nhìn qua trong tiểu thuyết siêu hồn thuật đồng dạng. Ngươi là chỉ có người khác chết về sau mới có thể thu được trí nhớ của hắn sao? Là, ta không có cách nào tại người khác còn sống thời điểm đoạt xá hắn. Chỉ có thể chờ đợi đến chết sau. Đại nhân sẽ thay Chu Húc báo thù sao? Chu Húc vội vã cuống cuồng nhìn xem Đỗ Vân, sợ mình trực tiếp bị cưa thành hai nửa. Đỗ Vân nghe được Chu Húc trả lời về sau, đột nhiên minh bạch là mình cả nghĩ quá rồi. Nếu như có thể trực tiếp siêu hồn, vậy hắn được nhiều kinh khủng a, làm sao lại quỳ gối nơi này tùy ý hắn bài bố. Hắn lắc đầu, hắn cùng Chu Húc không thân chẳng quen, đương nhiên sẽ không vì một thành đồng học quan hệ giết chết hắn. Lại nói lúc này bị quỷ phụ thân Chu Húc đối Đỗ Vân tới nói còn có chút dùng, hắn đương nhiên sẽ không động thủ. Chu Húc nhìn thấy Đỗ Vân lắc đầu về sau, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Đối với hắn mà nói, tự nhiên lo lắng Đỗ Vân sẽ ra tay báo thù. Không trải qua đến Đỗ Vân phủ định trả lời chắc chắn về sau, hắn an tâm rất nhiều. Chu Húc là ngươi giết đến sao? Còn có trong này, chán, người, là chuyện gì xảy ra? Ta gặp được Chu Húc thời điểm, hắn đã thoi thóp, mà chờ hắn chết về sau, ta mới phụ thân, mà hắn cũng là cùng Chu Húc đồng hành người. Bất quá khi đó thương thế hắn nghiêm trọng, cho nên ta đem hắn dẫn tới trong phòng nhỏ, trị cho hắn vết thương. Về sau liền lại đem hắn dẫn tới nơi này. Đỗ Vân nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Đột nhiên ngữ tốc có chút nóng nảy nói: hạ bạn hàng ba người bọn họ tại cái kia trong phòng nhỏ ăn là vật gì? Nghe được Đỗ Vân đặt câu hỏi, Chu Húc tựa như là làm chuyện bậy hai tử đồng dạng, cả người đầu thấp đến trên mặt đất. Hắn ngữ khí sợ hãi nói: đồ nơi đó toàn bộ đều là nhận nguyền rủa đồ ăn. Chỉ cần ăn một miếng liền sẽ giống nghiện đồng dạng, hoàn toàn không dừng được. Điểm trọng yếu nhất là, bọn hắn hiện tại đã không thể xưng là người. Bọn hắn đã hoàn toàn bị nguyền rủa. Qua không được bao lâu bọn hắn liền sẽ giống như hắn, không cách nào hành động. Chu Húc chỉ trong phòng kế bị gắt gao dồn chặt mập mạp. Nghe được Chu Húc giải thích, Đỗ Vân trong lòng giật mình. Nhờ có hắn bằng vào ý chí của mình chống đỡ dụ hoặc, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ biến thành cái này một bức xấu xí bộ dáng. Bọn hắn như thế nào ta cũng không quan tâm. Một vấn đề cuối cùng, nếu như ngươi có thể trả lời đi lên, ta liền thả ngươi rời đi. Bằng không mà nói, ngươi có biết không chú vật ở nơi nào? Chính là hướng về vật như vậy. Đỗ Vân xuất ra một kiện chú vật đặt ở Chu Húc trước mắt, ra hiệu để hắn đem tự mình biết sự tình nói hết ra. Nhưng mà Chu Húc nhìn xem Đỗ Vân trong tay chú vật, chau mày, hắn xác thực không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng hắn lúc này lại không dám nói thẳng, chỉ có thể ở trong óc của mình cố gắng hồi ức. Đại khái qua 1-2 phút về sau, Chu Húc vẫn không có người bất cứ động tĩnh gì. Đỗ Vân lúc này đã đợi hơi không kiên nhẫn. Hắn một mặt không vui nhìn xem Chu Húc nói. Đã ngươi không biết, vậy liền không có biện pháp. Hai tay của hắn giơ lên trong tay mình cơ điện. Một mặt hung tàn nhìn xem Chu Húc. Chu Húc bị dọa đến toàn thân phát run. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhanh chóng nói. Ta giống như biết loại vật này ở nơi nào. Nghe được hắn, Đỗ Vân nghi hoặc nhìn Chu Húc. Tiểu tử này sẽ không là bắt hắn trêu đùa à, trước đó suy nghĩ lâu như vậy đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Mình vừa gây ra dòng điện cơ hắn liền có suy nghĩ. Đỗ Vân khẽ vuốt cằm ra hiệu hắn nói tiếp. Vừa rồi đột nhiên tại Chu Húc trong trí nhớ lại. Lúc trước hắn tại lầu ba gian phòng bên trong nhìn thấy qua loại vật này. Kia là một chi bút máy. Cũng chính bởi vì hắn động con kia bút máy. Mới đột nhiên bị cái nào đó đồ vật tập kích. Từ sau lúc đó thân chịu trọng thương. Chu Húc nhất mặt nghiêm túc giải thích nói. Mười phần sợ hãi mình một cái không có trả lời để Đỗ Vân hài lòng. Liền nhận cơ điện công kích. A, lầu ba cái nào gian phòng người có nhớ không? Nhớ kỹ. Chu Húc lập tức đáp lại nói. Tốt, người đến đó đem chi kia bút máy lấy ra cho ta. Ta liền tha cho người một mạng. Đỗ Vân thu hồi mình cơ điện. Ra hiệu Chu Húc đứng lên. Ta. Chu Húc nghĩ có lại tìm một cái lấy cớ. Nhưng là hắn phát hiện mình bây giờ nói cái gì đều không dùng. Dù sao cái chỗ kia hiện tại chỉ có hắn biết. Cho dù là nói cho Đỗ Vân, hắn cũng nhất định sẽ bị mang theo cùng nhau lên đi. Yên tâm, ta nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật đem bút máy giao cho ta, ta liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đỗ Vân một mặt mỉm cười nhìn Chu Húc. Chỉ là tại Chu Húc trong mắt, hắn mỉm cười tràn đầy uy hiếp vận vị. Chu Húc tự biết mình là tránh không khỏi. Hắn rũ cục lấy đầu đứng lên, một mặt uể oải nhìn Đỗ Vân một chút, sau đó hướng về ngoài cửa đi đến. Đỗ Vân theo sát phía sau. Đỗ Vân ác ma kia bộ dáng đã thật sâu lạc ấn tại Chu Húc trong đầu. Cho nên hắn bây giờ căn bản liền chạy trốn ý nghĩ đều không có. Lúc này hắn tự nhiên có thể nhìn ra Đỗ Vân không phải người bình thường. Nếu không làm sao lại vô duyên vô cớ thêm ra một thanh đẫm máu cơ điện. Nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Đạo lý này hắn vẫn là hiểu được. Nếu như hắn có thể thành công đào thoát tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng là nếu như hắn không có chạy đi. Hắn hiểu được đến lúc đó Đỗ Vân nhất định sẽ không dễ tha hắn. Khả năng này là càng đáng sợ hơn so với cái chết trừng phạt. Chu Húc thật sâu thở dài một hơi. Mang theo Đỗ Vân hướng về đi lên lầu. Trên đường đi không nói thêm gì. Đỗ Vân tự nhiên cũng an tĩnh đi theo phía sau hắn. Con mắt chăm chú nhìn hắn. Để phòng hắn đột nhiên làm ra cái gì tiểu động tác. Bất quá từ lầu 2 đi đến lầu 3 quá trình bên trong thuận lợi đến kỳ lạ. Đỗ Vân không có gặp được bất luận cái gì chuyện kỳ quái. Tựa hồ cả tòa lâu bên trong quỷ cũng chỉ có trước mắt cái này một cái mà thôi. Lầu này bên trong liền ngươi một cái quỷ sao? Đỗ Vân nhỏ giọng hỏi. Ta ở đây rất lâu. Nhưng là cho tới nay không có gặp được cái khác đồng hành. Chu Húc quay đầu đối Đỗ Vân nói. Hắn vẫn như cũ uể oải nghiêm mặt. Đó có thể thấy được hắn mặc dù là quỷ. Nhưng là sức chiến đấu rất thấp. Mà lại rất nhát gan. Đỗ Vân nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Rất nhanh Chu Húc đột nhiên dừng bước. Đứng ở cửa một gian phòng bên ngoài. Hắn hướng về trong cửa phòng chỉ. Ra hiệu Đỗ Vân muốn đồ vật liền tại bên trong. Đỗ Vân yên lặng lấy ra cơ điện. Hắn chỉ Chu Húc. Vừa chỉ cửa phòng. Cuối cùng giơ lên trong tay mình cơ điện. Chu Húc nhìn xem Đỗ Vân liên tiếp động tác. Trong ánh mắt của hắn thế mà bắt đầu có nước mắt xuất hiện. Tại hắn ý nghĩ bên trong. Đỗ Vân động tác ý tứ tự nhiên là. Nếu như ngươi không đi vào, vậy ta liền lấy cơ điện cưa ngươi. Nhưng mà, Đỗ Vân chân thực ý đồ thì là, trước hết để cho Chu Húc đi vào cầm đồ vật, lại đem đồ vật bên trong câu dẫn ra. Đỗ Vân cầm cơ điện đem bọn hắn giết chết, làm một đêm con mồi. Lúc này hắn nhất định phải đương một lần thợ săn. Không phải nuốt không trôi khẩu khí này. Đỗ Vân nhìn xem lệ rơi đầy mặt Chu Húc. Trong nháy mắt không hiểu ra sao. Không phải liền là bảo ngươi đi vào cầm thứ gì sao? Ngươi thế nhưng là cái quỷ cũng sẽ không chết mất. Thời gian kéo càng lâu, liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Đỗ Vân quyết tâm trong lòng, trực tiếp tiến lên một cước đem cửa phòng đá văng. Sau đó dụng lực đẩy Chu Húc nhất đem, trực tiếp đem Chu Húc đẩy vào gian phòng bên trong. Chu Húc đi vào phòng trong nháy mắt, đứng tại cổng Đỗ Vân bỗng nhiên cảm thấy một trận khí tức kinh khủng. Như ác mộng, phô thiên cái địa mà đến. Đỗ Vân không khỏi run lên một cái. May mắn mình không có đi vào, không phải khẳng định sẽ bị đánh lén. Cùng lúc đó, Chu Húc tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, tựa như là một trận diễn tấu hội đồng dạng, một người liền có thể xung làm cả một cái dàn nhạc. Vượt quá Đỗ Vân dự kiến, Chu Húc vẻn vẹn tiến vào nửa phút không đến, cả người như là một cái đại hắc con chuột đồng dạng. Đột nhiên từ trong phòng vọt ra lớn tiếng la lên, "Cứu ta!" Đỗ Vân không có chút nào do dự. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện dẫn theo mình cơ điện đi tới cửa gian phòng. Xì xì xì. Nặng nề cơ điện âm thanh tại cả lầu chặng đường vang lên. Đỗ Vân căn bản không có thấy rõ từ trong phòng đuổi theo Chu Húc là vật gì. Liền đã bị cơ điện cưa thành hai nửa. Đỗ Vân tức thì bị băng một mặt huyết tinh. Lúc này tựa như là mở ra kỳ quái nào đó nút bấm đồng dạng. Đỗ Vân đột nhiên cảm giác trong tay cơ điện trở nên nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng. Cả người hắn cũng mười phần hưởng thụ cái này một loại kỳ quái khoái cảm. Lúc này Đỗ Vân hoàn toàn không có muốn chạy trốn ý tứ. Hắn giơ trong tay cơ điện trực tiếp hướng về trong phòng đi đến. Ngoài phòng trong nháy mắt vang lên kịch liệt tiếng kêu rên. Cùng Đỗ Vân vô cùng thanh âm hưng phấn. Nguyên bản kinh khủng gian phòng trong nháy mắt biến thành Đỗ Vân vui vẻ phòng nhỏ, mà Chu Húc lúc này nắm trong tay lấy bút máy, khẩn trương đứng tại cổng, không dám rời đi nửa bước. Nếu như nói Đỗ Vân trước đó trong lòng của hắn là ác ma, như vậy hiện tại liền đã thành tử thần. Tấu chương xong, cách chương.